mãi là quản gia của em. Chương 9, quyết định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Timor tống tôi vào một căn phòng bí mật túi ra cái bàn tọa tội nghiệp hu hu hu ti ti dưới này là các nạn nhân bị mất tích thế là trai tân cả lũ hở. O không ô, mày ghê tất cả mọi người còn. Dinh cả, trừ tôi nhá chuẩn gơn nên còn trinh. Thế thì chưa, đủ để tên này ở tù tới già chán thế. Thế rồi cảnh sát bao quanh biệt thự. Trời, nhạt quá, mua, thêm muối mà kể cho đậm chút đê. Chết, lại sắp tạo nên xịt căng đan. Nữa rồi, trưởng tộc lại là nữ, phát hiện bị tên biến thái kia bắt giữ, khác giới, nghi ngờ chết cho đỡ nhục. Hích, hích, tôi cô muốn đai vì lý do vô ích thế đây. Bỗng trong, một ép tất cả nến tắt rồi lại sáng lên cùng lúc. Siki, đến cứu tôi, mà sao hắn làm vậy được? Là cậu phải cô Siki ép sao họ ngất xỉu hết vậy? Tôi đúng là ngốc, thân mình cô lo lại lo cho người khác. Mặc xác họ chứ, phụ vẫn hoàn phụ, được cởi trói nhưng lại cô có lối thoát. Hắn, bế tôi lên, và nhảy, nhảy, từ tầng 6 xuống, bệ cái vòi phun nước, chắc ngất luôn quá, mặc kệ miễn là tôi an toàn và cô dính líu đến hai chữ. Rắc rối, là duyệt, reng, reng, reng, cái đồng hồ báo thức chết tiệt, chẳng, phải đây là phòng tôi sao? Trong trí nhớ mơ hồ thì hắn bế tôi, thoát khỏi cái căn biệt thự nhà Timor, mắt tôi như lồi ra, hắn đang nằm trên cái ghế dài sát giường. Sa, sao, thế được, thì tại em cứ bám víu vào tôi. Sau 2 tiếng 30 phút 15 giây, và 7 tích tắc tôi mới thoát và ngủ lại đây vì quá khuya. Hích, Violet ơi, mày lại gây chuyện nữa rồi. GT, không sao, điều khiến tôi ngạc nhiên nữa là cái phòng ngủ như chùa bà. Đành đã được dọn dẹp sạch sẽ gọn gàng tuyệt cú mèo. Có tin mới về cái tên thu phục người cá mà tiểu thư điều đi. Đấy ạ, để thực hiện yêu cầu khác người của thím tôi đã phái pháp. Sư giỏi nhất và chuyên môn về người cá. Sao, bắt được chưa vậy? Câu trả lời của hắn thực sự làm tôi hoảng hốt. Tôi rất tiếc nhưng tên pháp sư đó đã bị sực mất rồi. Lamia, Scaletta đúng là phiền toái mờ. Nhưng tôi cô sợ chẳng có thứ gì làm tôi lùi bước kể cả cái chết. Tốt thôi, ta sẽ tự tay bắt cô ta về vậy hắn lắc đầu tỏ vẻ hiểu ý tôi đoán hát con nói gì cũng cô lây chuyển được người. Vậy tôi, cũng sẽ đi cùng, tùy ngươi, chiều nay xuất phát chuẩn bị đi. Tôi đi ra ngoài dùng bữa sáng còn hắn vẫn ở đó. Chuyện này khó khăn đấy. Milady, nói cùng gương mặt suy tư. Lần nữa nữ chính lại có thể nghe thấy chật, chật, những chép tới sẽ dành cho cuộc phiêu lưu của cặp đôi này. Nhớ theo dõi và vote cho mình nhé. Chỉ cần thế tác giả sẽ lên. Tinh thần nhanh chóng, cách chương.